Huyết họa tu chân giới, chương 408, vô đề, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới nơi ở của Thiên Tuyết, Xuân Đức đứng bên ngoài gõ cửa, nha đầu làm cái rột gì mà giữa ban ngày ban mặt đóng cửa lại vậy. Kẹt kẹt kẹt, cánh cửa bằng thiên tinh được từ từ mở ra, Thiên Tuyết vẫn như ngày nào nhí nhảnh lò cái đầu ra nhìn Xuân Đức, nàng cười cười. Sư tôn người đến rồi à, hi hi, mời sư tôn vào trong. Xuân Đức thấy cái vẻ mặt gian gian của nàng là biết rồi, thưởng cho nha đầu này một cái cốc vào đầu, hắn nói. Có gì nhờ sư tôn thì nói ngay đi, đừng có mà tính toán cái gì, nhìn cái mặt gian manh lắm. Bị cốc Thiên Tuyết vẫn cười híp mắt, nàng kéo Xuân Đức vào bên trong phòng, hai tay ôm lấy cánh tay hắn nói. Hì hì, sao sư phụ biết hay vậy? Quả thật Tuyết Nhi có việc muốn nhờ sư tôn nhưng sư tôn cứ vào bên trong đã. Đi vào bên trong, căn phòng của Thiên Tuyết cũng đơn giản vô cùng, có một cái giường cùng một cái bàn trà và vài cái ghế mà thôi. Mới đi vào trong thì Xuân Đức thấy bên trong có hai người. Hai người thấy Xuân Đức tới thì đứng dậy cung kính chào. Chào điện chủ, ồ các ngươi cũng ở đây sao? Được rồi có việc gì thì nói đi. Xuân Đức tùy tiện ngồi xuống một cái ghế. Thiên Tuyết vừa rót cho Xuân Đức một chén trà sau đó lại đứng ra phía sau hắn đấm lưng. Xuân Đức cũng không có ngăn cản nàng, hắn rất hưởng thụ sự phục vụ của đồ đệ mình. Sư tôn người có thể hay không giúp Tuyết Nhi phá vỡ tướng bích của một cái phong bế thế giới, Tuyết Nhi cần vào bên trong đó tìm người. Xuân Đức gật đầu không một chút suy nghĩ nói, được rồi, mai chúng ta đi. Hôm nay sư tôn còn có một số việc cần bàn giao cho mấy người Tuyết Anh. Sáng mai đến ngoài thành đợi sư tôn, uống xong chén trà Xuân Đức đứng dậy liền đi ra ngoài, Thiên Tuyết đi theo đưa tiễn hắn một đoạn. Đi ra bên ngoài Xuân Đức nhìn nàng nói, lần sau có gì thì nói thẳng cho sư tôn biết là được, sư tôn giúp được sẽ giúp, đừng làm như vậy nữa, nghe chưa? Thiên Tuyết ở một bên nhu thuận gật đầu, xin lỗi sư tôn, lần sau Tuyết Nhi sẽ không vậy nữa. Xuân Đức thỏa mãn gật đầu nói, ừ cũng không phải cái gì to tát. Thôi Tuyết Nhi quay về tu luyện đi, mai rồi lúc nào chuẩn bị xong thì thông báo cho sư tôn. Vâng, sư tôn, nơi ở của Tà Long. Lão Long mai ta đi cùng Thiên Tuyết có chút việc không biết lúc nào mới về nữa nên ta để lại cho ông bạn một ít đồ. Tà Long nhếch mép cười nói, có gì để ta xem nào. Xuân Đức cười bí hiểm nói, đừng quá kích động nhé, ông bạn mà bị đột quỵ thì nguy. Hắc hắc, Xuân Đức lấy ra một cái giới bảo, bên trong chứa nguyên 1 tỷ bất diệt cảnh tử linh sinh vật, trong đó có 100 đầu tinh quân cảnh biến dị. Ngoài ra còn có hơn 1 tỷ ma lang, đám ma lang này tu vi không đồng đều, còn thì mạnh con thì yếu. Nhưng chung quy đem ra đánh trận vẫn rất ổn. Tà Long thông qua thần thức quan sát bên trong giới bảo thấy có nhiều như vậy bất diệt cảnh thì không khỏi kinh ngạc nói. Cụ cải, cái năng lực kia của ngươi lại có tiến bộ rồi sao? Xuân Đức gật đầu, sau này ta mạnh hơn thì có thể chế tạo ra đám bất diệt sinh vật kia càng mạnh mẽ hơn, năng lực này rất có tiềm năng khai thác đây. Mà phải rồi làm sao tu vi của lão lâu khôi phục vậy, lại gặp vấn đề gì sao? Tà Long bị nói đúng chỗ đau, hắn buồn rầu nói, ừ, gặp vấn đề nghiêm trọng rồi, đạo cơ của ta bị tổn hại rất khó lành lại. Không có 5 tháng dài dòng bù đắp thì không thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đạo cơ bị tổn hại tu vi sẽ bị kẹt lại ở tinh quân cảnh không thể khôi phục thêm. Xuân Đức cười trên nỗi đau của người khác, hắn vỗ vai Tà Long nói. Hắc hắc, ta bao ăn, bao ở ngươi cứ yên tâm mà sống. Còn thù hận gì cứ để sau đi, chúng ta có thời gian mà. Tà Long cũng không tức giận mà cười nói. Chăm sự nhờ người, hắc hắc, sáng ngày hôm sau trước cổng ác ma chi thành. 01, Tuyết Anh Tư Huyền đã ở đây không biết từ lúc nào, lúc Xuân Đức đến nơi thì đã thấy hai nàng đợi ở nơi đó đang nói chuyện to nhỏ với nhau. Đi thôi hai nha đầu. Vâng, sư tôn, sau đó ba người ngồi xuyên không phi thuyền mà đi. Ngồi bên trên xuyên không phi thuyền, Xuân Đức nhìn Tư Huyền hỏi. Tiểu Huyền, người mà nha đầu ngươi muốn tìm là ai, nói cho ta biết, lần này ta sẽ đi cùng các ngươi tìm người. Thiên Tuyết ngạc nhiên nói, sư tôn nói sẽ đi cùng chúng ta. Chấm, ừ, mọi việc ở ác ma điện đã có người khác lo rồi, lần này ta sẽ đi cùng hai nha đầu các ngươi, miễn cho xảy ra cái gì thì không tốt. Xuân Đức gật đầu nói, cảm ơn sự chiếu cố của điện chủ. Tư Huyền quỳ xuống hành lễ. Xuân Đức nhìn nàng nói, lần sau cũng đừng quỳ bái cái gì cả, ta là người không thích nhất ba cái trò quỳ bái này, cực độ phản cảm. Không có tác dụng gì cả, đứng lên đi nói cho ta biết đặc điểm của người kia. Vâng, sau đó Tư Huyền nói tất cả những thứ mình biết cho Xuân Đức nghe, nghe xong Xuân Đức có chút nhíu mày nói, được rồi, ta sẽ tận lực giúp nha đầu ngươi. Vâng, điện chủ, cũng không ai nói thêm câu nào, bên trong xuyên không phi thuyền yên tĩnh lạ thường. Tranh thủ thời gian Xuân Đức dùng niệm lực tiến nhập vào trong Trấn Hồn Huyết Liên xem xét tình hình. Thời gian 20 năm trước kia Trấn Hồn Huyết Liên sau khi hấp thụ đầy đủ đã tự hành không gian sống, không gian này phạm vi rất nhỏ chưa tới 50 dặm, bên trong đang nuôi nhốt hai loại biến dị muỗi bất đồng. Một loại là phệ hồn muỗi chủ công linh hồn, loại còn lại là phệ thiên muỗi cắn nuốt mọi thứ tự lớn mạnh bản thân nhưng lực công kích linh hồn so với phệ hồn muỗi thì yếu hơn 3 phần. Số lượng đàn muỗi bây giờ cũng không nhiều lắm, phệ thiên muỗi khoảng 2 vạn con, còn phệ hồn muỗi chưa đầy 5.000. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.